Cửu vực kiếm đế, chương 3165, diệt tông đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bây giờ nghe bắt đầu. Hoàng thất nhất phương là cùng tông môn nhất phương liên thủ lên. Nhưng là trên bản chất, hai phe này y nguyên là địch không phải bạn. Hoàng thất bất quá là mong muốn khống chế lại tông môn một phương thế lực, đến đối kháng quân đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là một khi là tông môn nhất phương tạo thành liên minh lời nói, như vậy tất nhiên mất khống chế, hoàng thất khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến. Hừ, hoạt thất. Hiện tại hoàng thất bên kia đã là tự lo không xong, với lại hiện tại toàn bộ thiên kiếm lĩnh lực chú ý đều là đặt ở ba đại thánh vực bên kia, thánh vực chiến tranh bên trên, căn bản không có thời gian tới đối phó chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại kiến lập liên minh là tốt nhất cơ hội, một khi là đem liên minh tạo dựng lên. Như vậy dù cho là hoàng thất nhất phương, vậy cũng không dám đối với chúng ta động thủ. Đông Hà Tông chủ khóe miệng hiện ra một chút cười nhạt mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mực phụ thuộc hoàng thất, không khác là tự tìm đường chết. Lần này ta Đông Hà Tông, kém một chút lọt vào tai họa ngập đầu, nhưng là hoàng thất nhưng căn bản không có gia tính. Đối với hoàng thất, chúng ta vốn là có cũng được mà không có cũng không sao. Lần này Đông Hà Tông chủ bị quân đoàn thứ 12 vị tướng quân truy sát, hắn cũng là hướng hoàng thất cầu cứu, thế nhưng là hoàng thất nhất phương lại là căn bản không có để ý tới hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì việc này, hiện tại Đông Hà Tông chủ đối với hoàng thất cũng đã là triệt để thất vọng. Với lại lần này, có đại cung phụng tọa chấn, cho dù là hoàng thất, mong muốn đối với chúng ta động thủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Hà Tông chủ khóe miệng hiện ra một chút lạnh cười nói. Khải Kiếm Tông chủ nghe được Đông Hà Tông chủ lời nói, cũng là ánh mắt lấp lóe, trong lòng không biết là đang tự hỏi cái này cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính như Đông Hà Tông chủ nói, hiện tại hoàng thất nhất phương, bên ngoài mặc dù là tại phù hộ cái này tông môn nhất phương, nhưng là trên bản chất hai bên, lại bất quá là quan hệ hợp tác. Với lại hiện tại Khải Kiếm Tông, cũng là nhiều lần nhận quân đội nhằm vào, hoàng thất nhất phương đều khoanh tay đứng nhìn, hoàng thất tuyệt đối không phải một cái đáng giá phụ thuộc lựa chọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, ngay tại Khải Kiếm Tông chủ do dự thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên một tiếng oanh minh, vang vọng mà lên. Đại điện đều là liên tiếp chấn động, một cỗ to lớn lực lượng, ngay tại đại điện bên ngoài đột nhiên bộc phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, chỉ gặp cái này Khải Kiếm Tông tiểu thế giới. Lại là bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ vỡ ra tới. Mấy đạo bóng dáng từ cái này xé rách không gian nứt trong miệng bay ra. Cái này mấy đạo bóng dáng thân mang đều là thiên kiếm lĩnh quân trang, trong đó cầm đầu nam tử trên ngực khắc lấy 14 hai chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 14 quân đoàn võ giả, hơn nữa còn là một vị tướng quân. Tuyệt đại bộ phận đều là tiên quân, tiên thánh thực lực, trong đó thực lực mạnh nhất hai đạo bóng dáng, càng là cho thấy tiên tôn khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tục không ngừng võ giả, đều tràn vào đến Khải Kiếm Tông bên trong tiểu thế giới. Trên người bọn họ quần áo, lại là không hoàn toàn giống nhau, tựa hồ không thuộc về một cái quân đoàn. Duy nhất giống nhau, chính là bọn hắn ống tay áo bên trên, đều có một cái màu đỏ linh kiếm tiêu chí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệt tông đội người, đáng chết, bọn hắn làm sao tìm được chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mau mau nghênh địch, từng người Khải Kiếm Tông đệ tử, phóng lên tận trời, nhào nhào thi triển ra bọn hắn kiếm thuật, hướng về những diệt tông đội đó võ giả chém giết mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khải Kiếm Tông, tránh lâu như vậy, vẫn là để ta tìm được các ngươi chuột ổ, đem những đệ tử này bắt lấy, nguyện ý gia nhập quân đoàn, hiện tại lập tức từ bỏ chống lại, nếu như dám can đảm chống cự, tại chỗ giết không tha. Cái kia cầm đầu một vị tướng quân, ánh mắt quét mắt Khải Kiếm Tông một chút, lạnh hừ một tiếng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, cái khác diệt tông đội võ giả, đều là cùng kêu lên uống đến, nhào nhào thi triển ra kiếm thuật, cùng những Khải Kiếm Tông đó đệ tử, giao thủ bắt đầu, diệt tông đội võ giả, trọn vẹn là tràn vào hơn nghìn người nhiều, số lượng so với Khải Kiếm Tông đệ tử còn muốn hơn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hiện tại Khải Kiếm Tông nhất phương võ giả, đều bị áp chế lại, lâm vào thế yếu bên trong. Diệt tông đội người, bọn hắn làm sao phát hiện chúng ta Khải Kiếm Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Kiếm Tông chủ nhìn người tới, đều hoàn toàn biến sắc, trên mặt đều là lộ ra một chút sợ hãi. Diệt tông đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vậy từ Đông Hà Tông chủ trong miệng, nghe nói qua cái tổ chức này, đây là lệ thuộc vào Thiên Kiếm lĩnh quân đội một cái đội ngũ, từ từng cái quân đoàn võ giả gia nhập trong đó, tạo thành, chuyên môn phụ trách săn giết Thiên Kiếm lĩnh bên trong tông môn nhất phương võ giả, thậm chí là trực tiếp diệt tông, cắt cỏ trừ căn. Là Thiên Kiếm lĩnh bất kỳ một cái nào tông môn trong lòng ác mộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại diệt tông đội người, lại là nghênh ngang đi tới Khải Kiếm Tông bên trong. Phải biết Khải Kiếm Tông trốn, ngoại trừ bản tông người, cũng chỉ có giống như là Đông Hà Tông loại này, quan hệ vô cùng mật thiết tông môn, mới biết được bọn hắn hiện tại tông môn nơi đóng quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này diệt tông đội người, xé rách không gian mà đến, hiển nhiên là sớm đã có lấy chuẩn bị. Long đại nhân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Khải Kiếm Tông chủ sắc mặt kinh biến thời khắc. Từ Khải Kiếm Tông chung quanh trong cung điện, đột nhiên bay ra ngoài mấy đạo bóng dáng, đi tới cái kia diệt tông đội tướng quân trước mặt, cung kính quỳ trên mặt đất. Từ quần áo nhìn lại, cái này mấy đạo bóng dáng, nhưng đều là Khải Kiếm Tông trường thế hệ trước nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, thấy cảnh này, Khải Kiếm Tông chủ làm sao không biết. Chuyện gì xảy ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khải Kiếm Tông bên trong, lại là có trưởng lão phản bội, bọn hắn phản bội tông môn, đầu phục quân đội, thậm chí là đem diệt tông đội, dẫn tới Khải Kiếm Tông bên trong tiểu thế giới rồi. Đó là, diệt tông đội Long Vũ, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Hà tông chủ cũng là sắc mặt hơi hơi biến hóa, nhìn về phía cái kia cầm đầu tướng quân. Long Vũ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là 14 trong quân đoàn, tiếng tăm lừng lẫy một vị thiên tài, về sau càng là gia nhập Diệt tông đội, nghe nói hủy diệt trong tay hắn tông môn, đều có chừng 7-8 cái nhiều. A, Đông Hà tông người, cũng ở nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Long Vũ, cũng là đột nhiên chú ý tới Đông Hà tông chủ, ánh mắt băng lãnh nói ra. Cái kia vừa lúc, hôm nay đưa ngươi cùng một chỗ bắt đi trấn áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, cái này Long Vũ động, hắn bước ra một bước, thân hình lóe lên, lại là tốc độ nhanh đến cực hạn, xé phá không gian, đi tới cái kia Đông Hà tông chủ cùng Khải Kiếm tông chủ trước mặt, trong tay hắn mũi kiếm ầm vang chém xuống. Long tộc huyết mạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn về phía cái này Long Vũ. Từ cái này Long Vũ trên thân, Sở Phong Miên thế mà cảm thấy long lực, với lại hắn kiếm thuật, cũng là có một chút long tộc võ đạo hương vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Long Vũ trực tiếp xuất thủ, không chút do dự, Phải Kiếm tông chủ cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng xuất kiếm. Thế nhưng là khi hắn mũi kiếm còn chưa ra khỏi vỏ một khắc, liền thấy một đạo kiếm quang, ầm vang bay ra. Siêu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đạo kiếm quang, như là thần mang, đột nhiên hướng về phía Long Vũ phương hướng kích bắn đi. Cái này Long Vũ, phảng phất đều không có phát giác được cái này một đạo kiếm quang một khắc. Đợi đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, cái này một đạo kiếm quang đã là đâm xuyên qua hắn thân thể, Long Vũ sinh mệnh lực phi tốc trôi qua. Ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Vũ một mực là đến chết đều không có thấy rõ ràng là ai động thủ, hắn thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Một đạo lưu quang từ Long Vũ trong thân thể chậm rãi bay ra, cuối cùng rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này một đạo lưu quang chính là Long Vũ huyết mạch chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Long Vũ huyết mạch bên trong ẩn chứa long tộc huyết mạch, không phải bình thường long tộc huyết mạch, mà là thuộc về thủy tổ thiên long huyết mạch. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.